Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, tra thân phận. Hứa Diệp khi tỉnh dậy vẫn là ngồi ở chính mình giành được trong xe, bất quá xe đã đậu sát ở ngoài trấn nhỏ vây một cái trên đất trống rồi. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, liền không có bất kỳ ai. Hứa Diệp xoa trán một cái, lúc này mới hồi tưởng lại trước trải qua. Trong nháy mắt công phu, một cổ khí lạnh xông thẳng đầu óc hắn. Cái tên kia rốt cuộc là ai? Tại sao thả ta, lại đột nhiên xuất hiện bắt ta? Hắn là làm sao biết thân phận ta? Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đau, thật sự là quá đau. Nhìn một chút cổ tay mình, nơi đó lại còn cắm người đứng đầu thuật đao. Rút ra đao giải phẫu, tùy ý băng bó một chút. Hứa Diệp nhảy ra trong túi cuối cùng một điếu thuốc, đốt, hít sâu một hơi, ngửa đầu. Ha ha ha ha. Đột nhiên, hắn cười, có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Ta biến thành con mồi. Cái kia tiểu bạch kiểm là muốn truy sát ta. Hứa Diệp tính cách âm tình bất định, đột nhiên lại âm trầm. Được, ngươi nghĩ chơi đùa, ta chơi với ngươi rốt cuộc. Bất quá người này là làm sao biết ta núp ở chỗ nào? Cái này không bình thường. Chớ nhìn hắn tính cách thay đổi, thái, nhưng là suy nghĩ năng lực rất mạnh. Hắn rất nhanh hoài nghi Từ Khuyết là làm sao biết hắn địa phương. Bốn phía nhìn một chút, có phát hiện không nhân? Lẩm bẩm, không thể nào theo dõi ta, ta còn không biết. Tiểu tử này, nhất định có vấn đề. Từ Khuyên ngồi ở Trương Phương Chính trong xe, hắn mang nút nhét tai, có thể rõ ràng nghe được Hứa Diệp bên kia truyền tới lời nói. Trong thanh âm, cái này Hứa Diệp khi thì cười to, khi thì lẩm bẩm lầu bầu. Làm cho Từ Khuyết đều cảm giác người này có phải điên rồi hay không. Người này quả nhiên biến thái. Từ Khuyết không nhịn được nói một tiếng. Giờ phút này đã giữa trưa chừng, hắn ăn chút gì, sau đó mở ra mãnh quỷ lâu menu, phát hiện cứu người một cột đã biểu hiện cứu 7 người rồi. Trước Ngô thầy thuốc mặc dù bị đập bể đầu, nhưng chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hắn sau đó báo cảnh sát, sau đó xe cứu thương rất nhanh đem hắn đưa cho bệnh viện. Về phần cô gái kia Hứa Lị chỉ là bị kinh sợ. Cũng may nàng một mực tránh ở trong nhà cầu, cũng không biết bên ngoài phát sinh cụ thể sự tình, chỉ là nghe được truyền tới tiếng đánh nhau. Sau đó đó là hàng xóm cách vách đi vào dìu nàng đi ra. Ăn xong đồ vật, Từ Khuyết cho Lý Nhị Cầu phát đi tin tức. Hôm nay không đến mãnh quỷ lâu đi làm. Vừa mới phát xong tin tức, trên điện thoại di động điểm đỏ đột nhiên động. Bắt đầu hành động sao? Từ Khuyết vội vàng nổ máy xe đi theo. Hắn chiếc xe một mực ở Hứa Diệp chiếc xe 3 cây số nơi. Khoảng cách này mắt thường sẽ không thấy, nhưng là lại có thể rất nhanh đuổi theo xử lý đột phát tình huống. Coi như là rất không tồi. Lấy người này trong lòng, sợ rằng hoài nghi ngươi truy lùng hắn. Tiểu Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn điện thoại di động điểm đỏ nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn coi như biết cũng vô dụng. Máy xác định vị trí đã đút cho hắn ăn. Cho nên trừ phi hắn khai đao, nếu hắn không là hành tung vĩnh viễn bị ta nắm giữ. Chờ ta hoàn thành cái này cứu người nhiệm vụ, chính là hắn xui xẻo thời điểm. Ừ. Được rồi, bất quá hắn nếu như tái phạm chuyện, ngươi được muốn tốc độ nhanh một chút, cũng tỉ như mới vừa rồi. Cái kia lão thầy thuốc thiếu chút nữa đã chết rồi. Tiểu Tuyết nhắc nhở, Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là loại này nhiệm vụ quá xảo quyệt, hắn chỉ có thể ra này hạ sách. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn chăm chú hắn. Đang nói, Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì trên bản đồ điểm đỏ lại nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới. Từ Khuyết, có cái gì không đúng? Người này đột nhiên hướng ngươi bên này tới, Tiểu Tuyết vội vàng nhắc nhở. Ừ, ta thấy được. Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Bởi vì trước mắt mà nói, con đường này là thẳng tắp. Như vậy mở tiếp, hắn và cái này Hứa Diệp sẽ có đụng đầu cơ hội. Mà hắn không thể đem xe quẹo vào đến khác địa phương. Hai cái khả năng, Từ Khuynh nhanh chóng phân tích ra Hứa Diệp dụng ý. Số một, hắn cố ý, mục đích là hoài nghi ta theo dõi hắn. Dù sao trước hắn hành hung thời điểm ta đột nhiên xuất hiện, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Thứ hai, hắn ý muốn nhất thời, không muốn đến trước mở, cho nên hướng ta bên này mở. Đang nói, Hứa Diệp mở ra kia chiếc xe Audi đã xuất hiện. Hứa Diệp cửa sổ xe cửa mở ra. Chẳng biết tại sao, hắn xe đột nhiên tốc độ chậm lại. Ta cảm thấy, ngươi hay là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lái qua đi. Tiểu Tuyết nhắc nhở, Từ Khuyết không lên tiếng. Tốc độ phi khoái xẹt qua Hứa Diệp xe. Hai người hội tụ thời điểm. Ánh mắt cô ả Hứa Diệp từ trong cửa sổ xe nhìn tới. Ánh mắt cô ả hắn cười trúng chím. Mặc dù Từ Khuyết cửa sổ xe không có mở, nhưng là hắn vẫn mơ hồ thấy được Từ Khuyết mặt. Là hắn sao? Trong lòng Hứa Diệp mặc niệm. Có chút quen mặt, nhất là kia con mắt. Quần áo, đều cùng cái kia tiểu bạch kiểm giống nhau như đúc. Hắc hắc, ta bắt lại ngươi rồi. Hứa Diệp liếc nhìn Từ Khuyết bảng số xe, đem chiếu vào trong đầu. Hắn không có lại lầm bầm lầu bầu. Hắn là cái có phòng bị nhân, như là đã hoài nghi Từ Khuyết chính là theo dõi người khác. Hắn sẽ không ngu nữa núp ních lầm bầm lầu bầu, để cho Từ Khuyết biết ý tưởng của hắn. Bất quá, người này thật rất quen mặt. Nơi nào thấy qua, Hứa Diệp là một người phạm tội giết người. Phản trinh sát năng lực rất mạnh, mà sở dĩ mạnh như vậy, không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là hắn thường thường cái nhìn chế chuyên mục, nhất là Hỗ Hải trong thành phố phát sinh một ít vụ án. Bởi vì thông qua những thứ này người phạm tội giết người bị bắt, hắn có thể tìm ra những thứ này người phạm tội giết người bị bắt nguyên nhân. Từ đó cho mình đề tỉnh, sẽ không phạm những người này đồng ý. Mà Từ Khuyết, lúc trước ở trong tin tức xuất hiện qua, một lần kia, Lý Tiểu Manh đến cửa cho hắn đưa cờ thưởng. Rất nhiều phóng viên đều tại hiện trường. Hứa Diệp suy nghĩ không tệ. Lúc ấy một màn hắn một mực nhớ. Hắn còn cố ý lưu ý một chút Từ Khuyết. Lúc ấy hắn không nghĩ ra. Từ Khuyết chính là một cái bình thường nhân. Cái kia hung thủ giết người là thế nào bị hắn phát hiện lại giải quyết. Bây giờ, hắn biết, lúc đó Tân Văn báo đạo thoáng cái xuất hiện trong đầu. Nguyên lai là ngươi, Từ Khuyết tiên sinh, trong lòng Hứa Diệp nỉ non. Không trách ngươi có thể tìm tới ta. Quả nhiên so với cảnh sát lợi hại. Xem ra, ban đầu cái kia người phạm tội giết người, bị ngươi bắt ở không phải là trùng hợp. Mà là ngươi quả thật có bản lãnh kia. Chỉ tiếc, ngươi đã bị ta biết thân phận. Ta sẽ nhượng cho ngươi. Vĩnh viễn khó quên. Sau đó một ngày, Hứa Diệp không có tái phạm chuyện. Lại đi tới một cái trấn nhỏ. Cho xe cố gắng lên sau đó. Lại tìm một cái trung y tiểu y quán. Cho mình thủ trói băng vải. Sau khi chuẩn bị xong, Hứa Diệp hữu hảo nhìn thầy thuốc. Nói cảm ơn, không cần cảm ơn, trở về cẩn thận một chút là được, cũng đừng chơi nữa đau rồi. Thầy thuốc cười trúng chím, Hứa Diệp đột nhiên xuất ra hắn trong ống đựng bút bút. Trên giấy viết, lập tức cho ta thuốc tiêu chảy, không cho nói chuyện, lập tức cầm. Hứa Diệp suy đoán Từ Khuyết ở trên người hắn đặt xác định vị trí cùng nghe trộm trang bị. Cho nên không nói thêm gì nữa. Đem giấy đi qua. Một cái tiểu đao đã để ngang thầy thuốc cổ. Hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm thầy thuốc. Người thầy thuốc này sợ hãi gật đầu một cái. Hắn không nói gì. Mà là chậm rãi đứng dậy. Đi tới trên một cái giá. Đem ba đậu đưa cho Hứa Diệp. Hứa Diệp không nói một lời. Một quyền nện ở thầy thuốc trên mặt. Ai u, hắc hắc. Hứa Diệp nở nụ cười, nghiêng đầu đi ra ngoài, lái xe một đường đi trước. Hứa Diệp cười phi thường tùy ý. Từ Khuyết tiên sinh, chúng ta trò chơi mới vừa bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.